So sánh cùng với nó, tiên sơn vĩ ngạn của Lâm gia liền lộ ra nhỏ bé. Dương Tiến chậm rãi bay lên, áo choàng phần phật cổ động, khải giáp trên người tại dưới cường quang chiếu rọi xuống, phảng phất như đúc một tầng kim loại thần quang, bá khí lẫm liệt. Bách Lý Hồng Cương, Dương Tiến ở đây, ngươi muốn chết như thế nào? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1302 đại đế sắp trở. Mười chuôi kiếm ảnh dài nghìn vạn dặm cùng cự mạc màu đen rằng co với nhau, để toàn bộ tinh không tràn ngập uy áp vô thượng, vô số sinh linh như là hạt bụi lạc diệp phiêu linh khắp nơi. Không gian phá toái, tinh không mờ tối giống như ban ngày, toàn bộ sinh linh đều rung động nhìn qua Bách Lý Hồng Cương cùng Dương Tiến đang giao phong. Bách Lý Hồng Cương nheo mắt lại, trầm giọng nói ngươi ngược lại là có chút thực lực đấy. Dứt lời, hắn liền động thân, dạo bước trên hư không lướt đi. Một bước vạn dặm, thần diệu vô song. Dương Tiến tay phải xoay lại, xuất ra hoàn vũ tam tiêm đao, bên trên khuôn mặt anh Tuấn không chút sợ hãi nào, mà ngược lại còn tràn đầy chờ mong. Đại đạo chí tôn mặc dù chỉ là nhất trọng thiên, nhưng ta vừa vặn muốn chiến một trận cùng với đại đạo chí tôn. Dương Tiến thấp giọng thì thào, ánh mắt càng lúc càng sắc bén, một cỗ khí thế cuồng bạo từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, để toàn bộ tiên sơn lâm gia rơi vào trong kịch liệt lay động. Tôn Ngộ không thấy được một màn này nhiệt huyết liền sôi trào, hắn khẩn trương hỏi ra hỏa Bách Lý Hồng Cương kia rất mạnh, so với sư phụ cùng Như Lai đều mạnh hơn, Dương Tiến hắn có thể địch nổi sao? Ứng Long cùng Nam Cực Tiên Ông mới tới đều không nhịn được nuốt nước miếng, thánh nhân đối với bọn hắn tới mà nói đều là tồn tại chỉ có thể nhìn mà thèm, chớ nói chi là đại đạo chí tôn. Nhị lang của chấm thất bại. Tần Quân nhẹ giọng cười nói đối với Dương Tiến tràn đầy tự tin. Dương Tiến vốn là chiến thần, hiện tại có chí tôn pháp nhãn cùng chiến đấu đại đạo, hắn không có lý do gì sẽ bại bởi Bách Lý Hồng Cương. Bách Lý Hồng Cương trong truyền thuyết. Lâm Chi Trung cùng một đám cao tầng lâm gia run run rẩy rẩy, cảm giác huyết dịch đều muốn ngưng kết. Đối với sinh linh sinh trưởng trong nội vũ trụ dạng địa phương này tới mà nói, thì Bách Lý Hồng Cương tuyệt đối là thần thoại, liền như là Ngọc Hoàng Đại Đế trong thần thoại Hoa Hạ, thậm chí càng có uy nghiêm hơn. Bởi vì nội vũ trụ coi trọng cường giả vi tôn, Bách Lý Hồng Cương có thể phiên vân phúc vũ, một câu liền có thể để cho ước vạn chủng tộc hóa thành cho bụi. Mấy chục tỷ năm qua, Bách Lý Hồng Cương đã chưa từng xuất thủ qua lần nào. Nhìn qua thân ảnh của hắn, những cái sinh linh vừa mới thật vất vả ổn định thân hình kia không những không có phẫn nộ, mà ngược lại còn có chút hưng phấn. Bách Lý Hồng Cương thật là Bách Lý Hồng Cương. Chúng ta còn muốn tiếp tục xem sao, ta cảm giác sẽ chết a. Chết lại như thế nào, có thể tận mắt chứng kiến Bách Lý Hồng Cương xuất thủ, có chết cũng không có gì đáng tiếc. Tần Thiên Đế thật muốn xong đời rồi, Bách Lý Hồng Cương cũng không phải Trương Đạo Nhai. Tần Thiên Đế quá càn rỡ, hôm nay tất vong. Các sinh linh một bên lui xa, một bên kích động trao đổi. Bao quát cả Triệu Hàn Giao, Hoắc Chấn Dư hai vị thánh quân đều cùng lùi lại. Hai người không có chú ý tới lẫn nhau, mà bọn hắn đều thật chặt nhìn qua thân hình Bách Lý Hồng Cương. Dương Tiến cùng Bách Lý Hồng Cương khí thế như long quyển phong, cho dù là vẫn tinh tới gần, thì cũng đều trong nháy mắt bị xoắn nát. Song phương càng ngày càng gần, năm mắt tương đối, Bách Lý Hồng Cương con mắt trong nháy mắt liền nheo lại. Quả nhiên là chí tôn pháp nhãn. Sinh trưởng ở giữa mi tâm. Rõ ràng không phải bản thân mọc ra. Bách Lý gia truyền thừa vô số năm còn chưa bao giờ có người mọc ra con mắt thứ ba. Mà hai mắt lại không phải là chí tôn pháp nhãn, mà chỉ có con mắt thứ ba. Rõ ràng là cấy ghép. Nghĩ đến đây, Bách Lý Hồng Cương sát cơ liền đại phóng. Hai mắt từ trắng biến thành màu đen, khí thế cả người từ cái thế vô song biến thành huyết lục thương sinh. Dương Tiến lão phu muốn để ngươi chết. Bách Lý Hồng Cương nhất trưởng hướng Dương Tiễn vỗ tới, vừa ra tay, liền là một chiêu kinh động Cửu Tiêu Thương Sinh kinh hãi. Pháp lực bành trướng từ trong lòng bàn tay hắn gào thét đi ra, khí thế như hồng. Hừ, muốn giết ta trở về tiếp tục tu luyện chục tỷ năm nữa đi. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, hai tay vung vẩy Hoàn Vũ Tam Tiêm đao, hóa thành lưu quang đánh tới. Binh! Không gian giữa song phương như là pha lê phá nát, bóng đêm vô tận từ đó mở ra, tựa như miệng to như chậu máu của hung thú hỗn độn. Ầm ầm. Dương Tiễn cứng ép đụng vào bên trong pháp lực hồng lưu của Bách Lý Hồng Cương, tốc độ không giảm, thẳng tiến không lùi, thẳng hướng Bách Lý Hồng Cương. Bách Lý Hồng Cương đồng tử phóng đại, không nghĩ tới nhục thân của Dương Tiễn lại mạnh như vậy, nhưng hắn cũng không sợ. Tay phải bỗng dưng xuất ra một cây trường thương, chuôi thương ám hồng, phảng phất như bị một đầu hắc long chiếm cứ, mũi thương cùng thân dài tạo hình dữ tợn. Nâng thương mà đi, hai tôn cường giả tuyệt thế trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Tựa như cuối thời kỳ Hồng Mông, vũ trụ đại bảo tạc đầu hỗn độn. Vũ Hàn mang theo mấy chục vạn thủ hạ chính là đang hướng Tiên Sơn Lâm ra bay đi, nhìn qua cường quang cấp tốc bành trướng phía trước. Hắn lập tức động dung. Đây là cái khí tức gì? Vũ Hàn dùng mình, phảng phất như thấy được chuyện kinh khủng nhất thế gian. Khí tức của Bách Lý Hồng Cương. Đại chiến bắt đầu rồi sao? Mấy chục vạn sinh linh chung quanh bắt đầu hoảng loạn, khí tức chiến đấu của đại đạo chí tôn dọa đến bọn hắn không còn dám tiến lên. Đương đương đương. Âm thanh đao thương va chạm hướng về vũ trụ vô biên truyền đi, để hàng trăm tiên vực đều có thể nghe được, để người nghe không khỏi bị trực kích sâu trong linh hồn. Dương Tiễn cùng Bách Lý Hồng Cương chiến đấu cùng một chỗ, mỗi một giây bọn hắn đều công kích lẫn nhau hơn vạn lần, nhanh đến mức ngay cả Tôn Ngộ Không thấy cũng đều vô ý thức há miệng. Sinh linh còn lại chỉ thấy hai đoàn cường quang kề sát nhau. Không ngừng phát ra tiếng oanh minh, một cỗ sóng trùng kích liền hướng mỗi cái phương hướng tứ ngược mà đi, muốn hủy diệt hết thảy. Nếu không có Dương Tiễn cản trở, thì Tiên Sơn Lâm gia đã sớm vỡ nát, đám người Tần Quân cũng sẽ hình thần câu diệt. Cút! Dương Tiễn giận dữ hét một tiếng, cuồng nộ bổ xuống một đao, lực lượng bá đạo nện đến Bách Lý Hồng Cương hổ khẩu run rẩy, thân thể bay rớt ra ngoài. Từ trên đỉnh đầu mấy trăm vạn tu sĩ Bách Lý ra lướt qua, trong chớp mắt liền xuyên qua mấy chục cái tiên vực, bay về phía sâu trong vũ trụ. Bát Hoang. Hoang thần chính là đang ở trên đỉnh núi nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt, hắn sắc mặt nghiêm túc nói Dương Tiễn, Bách Lý Hồng Cương. Hai tôn đại đạo chí tôn vậy mà ra tay đánh nhau. Bách Lý Hồng Cương, hắn đã sớm nhận biết. Dương Tiễn hiện tại càng là đột phá đại đạo chí tôn, hai người đại chiến, sợ là sẽ để nội vũ trụ sinh linh đồ thán a. Thái Sơ Ma Tổ đang bồi luyện với Cơ Bất Bại cũng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đường chân trời. Bách Lý Hồng Cương, một cỗ khí tức khác là Dương Tiễn. Làm sao có thể? Thái Sơ Ma Tổ sợ hãi thì thào, Bách Lý Hồng Cương là cường giả cái thế có thể truy đuổi theo bước chân của chí tôn vô địch trong nội vũ trụ trước mắt, thì cũng chỉ có chí tôn thần điện Mạc Nhược Hà là có thể áp chế hắn một đầu. Cho dù hắn là Ma Tổ, cũng không phải đối thủ của Bách Lý Hồng Cương. Không phải sống càng lâu, thực lực liền càng mạnh. Bách Lý Hồng Cương số tuổi nhỏ hơn hắn rất nhiều. Nhưng thực lực lại là vượt qua hắn mấy chục ngàn ức sẩm. Cơ Bất Bại lại tìm đúng cơ hội, một quyền đánh lên trên mặt hắn, để hắn tức giận nổi trận lôi đình, nhưng lại không dám đả thương hại Cơ Bất Bại. Nếu như Tần Thiên Đế để Dương Tiễn đối phó hắn, vậy hắn quả thật là có khổ cũng không biết nên kể với ai. Tiếp tục a. Cơ Bất Bại hưng phấn giống lên, để Thái Sơ Ma Tổ cái trán bạo gân. Một chỗ khác trong vũ trụ, chí tôn thần điện đệ nhất điện chủ Mạc Nhược Hà đứng tại trên đầu vai thạch tượng hạ thần võ, nhìn về phía sâu trong tinh không, ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp. Vô song sát tinh xuất thế, đại đế sắp trở về.

Bách Lý Hồng Cương cuối cùng cũng không phải người ăn chay, Chí Tôn pháp nhãn đột nhiên sáng lên, thân hình hắn bỗng nhiên trở nên trong suốt, để Dương Tiến nhất cước đạp hụt. A! Dương Tiến nghi hoặc, còn chưa lấy lại tinh thần, thì Bách Lý Hồng Cương đã xuất hiện tại dưới người hắn, tay trái nắm lấy chân hắn toàn lực kéo xuống phía dưới, đem Dương Tiến ném vào sâu trong bóng tối phía dưới. Lúc này, từng tầng băng tinh liền bò lên trên mặt Bách Lý Hồng Cương, hàn khí trong nháy mắt liền tràn ra ngoài thân thể. Hắn nhưng là người có Chí Tôn pháp nhãn mạnh nhất đương đại. Đối với thần thông của Chí Tôn pháp nhãn, đã sớm thông hiểu đạo lý, thậm chí có rất nhiều thần thông Dương Tiến cũng không biết. Mặc kệ đứng sau lưng ngươi là ai, lão phu đều muốn diệt ngươi. Bách Lý Hồng Cương gầm thét, phảng phất như lâm vào ma chướng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit phong chương 1304 trấn hải tây phương. Tiêu diệt ta. Dương Tiến cười nhạo một tiếng, hắn chính là đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên, Bách Lý Hồng Cương chỉ là đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên, huống chi, hắn còn lĩnh ngộ chiến đấu đại đạo, vì chiến đấu mà sinh. Bách Lý Hồng Cương có chí tôn pháp nhãn, hắn có chiến đấu đại đạo, Bách Lý Hồng Cương lại không có. Hắn lắc bả vai một cái, hóa thành ước vạn tàn ảnh trải rộng phạm vi không gian mấy trăm vạn dặm, từ bốn phương tám hướng hướng Bách Lý Hồng Cương đánh tới, đem hắn bao phủ. Bách Lý Hồng Cương thân thể lần nữa trở nên trong suốt, như là hư ảnh, để Dương Tiến không cách nào đụng vào được. Dương Tiến không có kinh hoàng, bản thể cùng tàn ảnh căn bản không phân rõ thật giả. Bách Lý Hồng Cương thân hình thoát một cái, tan biến tại nơi xa, lần nữa xuất hiện đã là bên ngoài mấy trăm triệu dặm, vừa mới chuyển đầu, chuẩn bị lợi dụng chí tôn pháp nhãn công kích Dương Tiến, thì lại ngạc nhiên phát hiện Dương Tiến cùng đám tàn ảnh tất cả đều đã biến mất. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Một đạo âm thanh để Bách Lý Hồng Cương dùng mình từ phía sau lưng truyền đến, hắn vừa muốn quay đầu, thì Dương Tiến đã lên gối chống tại ngang hông của hắn, lực lượng bá tuyệt luôn đâm đến hắn thổ huyết bay ngược. Lực lượng của đại đạo chí tôn vô cùng cường đại. Dù là Bách Lý Hồng Cương cũng bị đâm đến xương lưng đứt gãy, trong miệng thổ huyết, qua trong giây lát liền bay ra khỏi Lâm Thánh Tiên vực, đụng nát từng khỏa tinh thần thế không thể đỡ. Dương Tiến cầm đao đuổi theo, hắn lo lắng ở chỗ này chiến đấu, sẽ không cẩn thận ngộ thương bọn người Tần quân, thế là quyết định trước tiên đem Bách Lý Hồng Cương bước đi ra. Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Thời gian không đến nửa cái hô hấp, khí tức của hắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa. Trên tiên sơn lâm gia, Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không một đám thần ma khẩn trương không thôi. Bách Lý Hồng Cương rất khó đối phó, xem ra một lát cũng không phân ra thắng bại rồi. Lý Nguyên Bá cảm thán nói, lực lượng bực này thật để cho hắn ao ước diễm không thôi. Tôn Ngộ Không thì xuất ra Hỗn Độn Tử Kim Bổng, hùng hùng hổ hổ nói ba mắt quên đem dư nhiệt Bách Lý ra diệt trừ rồi. Chỉ gặp mấy trăm vạn tu sĩ Bách Lý ra chính là đang hướng tiên sơn lâm ra bay tới. Trước hết giết Tần Thiên Đế. Cầm đầu là một tên nam tử áo bào xanh gầm thét, đại đao trong tay giữ tợn dày đặc, thân đao chiết xả ra hàn mang lạnh lùng, đâm hồn phách người. Một đôi chí tôn pháp nhãn càng là nhìn chòng chọc vào phương hướng tiên sơn lâm ra. Tu vị của hắn đã đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ. Tên là Bách Lý Giang Hạ, tại Bách Lý gia có địa vị cực cao. Hiện tại Dương Tiến đã bị Bách Lý Hồng Cương kiềm chế, đúng là thời cơ tốt để bọn hắn tru sát Tần Thiên Đế. Muốn chết? Tôn Ngộ Không từ trên đầu cầm ra một thanh hầu mao, dùng miệng thổi, vô số pháp ngoại phân thân liền xuất hiện, tất cả đều cầm Hỗn Độn Tử Kim Bổng đi theo hắn hướng đại quân Bách Lý ra phóng đi. Lý Nguyên Bá cùng trưởng tham thương thì bảo hộ Tần quân. Tần quân khẽ nhíu mày, Tôn Ngộ Không có thể ngăn cản thiên đạo chí thánh sao? Mà trong đại quân Bách Lý gia, rõ ràng không chỉ có một vị thiên đạo chí thánh. Rất nhanh Tôn Ngộ Không liền cùng Bách Lý Giang Hạ đụng vào nhau. Hỗn độn tử kim bồng thế đại lực trầm nện ở trên thân đao của Bách Lý Giang Hạ, tia lửa vô số, nhưng Bách Lý Giang Hạ chỉ là hai tay hơi lắc một cái, cũng không có bị nện lui. Ngươi cái yêu hầu này khí lực ngược lại là rất lớn a. Bách Lý Giang Hạ hừ lạnh một tiếng, tay trái dùng lực nhích lên, liền đem Tôn Ngộ Không đánh bay ra ngoài. Lúc này, Vũ Hàn đã mang theo mấy chục vạn thủ hạ đánh tới. Điện chủ thứ bảy Chí Tôn Thần Điện chuyên tới để trợ giúp thiên đế. Vũ Hàn cao giọng hô lên, hắn biểu lộ hưng phấn, rốt cuộc tìm được cơ hội rồi. Sự gia nhập của bọn hắn để toàn bộ chiến trường càng thêm ồn ào. Quả nhiên Tần Thiên Đế cùng Chí Tôn Thần Điện có một đầu. Điện chủ thứ bảy khó nói chính là Vũ Hàn trong truyền thuyết Trảm Thái Tử yêu tộc. Trách không được Tần Thiên Đế không có sợ hãi. Cái này liền thành Chí Tôn Thần Điện cùng Bách Lý ra tranh phong a. Tần Thiên Đế vẫn là phải chết, Vũ Hàn nhưng không thể bảo vệ được hắn, trừ phi là Mạc Nhược Hà. Mạc Nhược Hà thế nhưng là truyền kỳ nhân tộc, như thế nào sẽ tham dự vào loại tranh đấu này? Các sinh linh quan chiến nghị luận ầm ĩ, hai chi thế lực cấp độ bá chủ đối bính đủ để tái nhập sử sách, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được khí tức chiến đấu giữa Bách Lý Hồng Cương cùng Dương Tiến, phảng phất như toàn bộ nội vũ trụ lúc nào cũng có thể phá thành mảnh nhỏ. Vũ Hàn tự mình tìm tới Bách Lý Giang Hạ mạnh nhất, để Tôn Ngộ Không không còn bị áp chế nữa. Vô số pháp ngoại phân thân trong chiến trường xê dịch, thân ảnh giao thoa, hỗn loạn vô cùng. Điện chủ thứ bảy Chí Tôn Thần Điện. Tần Quân nhíu mày, không rõ Chí Tôn Thần Điện vì sao lại muốn giúp hắn. Chẳng lẽ là bởi vì Chí Tôn bá thể cho nên muốn lôi kéo hắn. Oanh! Tôn Ngộ Không bị một tên thiên đạo Chí Thánh đánh bay, khiến cho hắn càng thêm cuồng bạo, hai mắt bắn ra huyết quang, ẩn ẩn có xu thế tiến vào trạng thái ma tâm thắng Phật. Đinh Viên Hồng cực hạn giác tỉnh thành công. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Theo Tần Quân càng ngày càng mạnh, hệ thống cũng đang tăng cường, tốc độ cực hạn giác tỉnh cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ bất quá Viên Hồng không đến một ngày liền cực hạn giác tỉnh thành công, thì làm sao có thể siêu việt Tôn Ngộ Không? Điều ra thuộc tính của Viên Hồng. Tần Quân ở trong lòng phân phó, đồng thời điều ra thần thoại Thương Thành, vì Viên Hồng tìm kiếm một thanh pháp bảo mạnh mẽ. Viên Hồng đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa. Chủng tộc Thông Tý Viên Hầu. Tu vi Thánh Nhân cảnh hậu kỳ. Công pháp Cửu Chuyển Luyện Thể Công. Pháp bảo Tấn Thiết Côn. Thần thông Bát Cửu Huyền Công Bất Tử Thân. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn, mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Thánh Nhân cảnh hậu kỳ. Tần Quân nhãn tình sáng lên, thực lực này đã rất mạnh. Tại bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Viên Hồng là địch nhân Dương Tiến đều không làm gì được, rốt cuộc vẫn phải dựa vào Giang Sơn xã các đồ của nữ hoa đem bắt đi, sau cùng từ Lục Áp đạo nhân chém giết, đủ để thấy thiên phú chiến đấu của Viên Hồng. Dương Tiến tại bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa tuy mạnh, nhưng huyết mạch đã hạn chế hắn, nửa người nửa thần thành tựu nhất định sẽ không quá cao, cũng may Tần Quân dùng Chí Tôn pháp nhãn cải biến huyết mạch. Tuyển ra một thanh hỗn độn linh bảo thích hợp nhất với Viên Hồng. Tần Quân ở trong lòng phân phó, gần nhất danh khí trị của hắn đã tăng rất nhiều, hỗn độn chí bảo tuy rằng không được, nhưng một hai thanh hỗn độn linh bảo vẫn là có thể. Chấn Hải Tây Phương Côn Hỗn Độn Linh Bảo bên trên có 1.200 đạo cấm chế, có thể chấn vũ hải, giá trị 610 tỷ danh khí trị. Liền nó, Tần Quân không chút do dự, nhiều tiền lắm của có khác. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn đã xuất hiện một cái lỗ đen, Viên Hồng chậm rãi từ trong đó bước ra, khí tức thánh nhân cảnh hậu kỳ không có chút nào thu liếm. Lý Nguyên Bá, Ứng Long, Nam Cực Tiên Ông trưởng Tham Thương ngẩng đầu nhìn lại, biểu lộ kinh ngạc. Đệ tử Lâm gia phủ cận cũng là như thế, Tôn hầu tử này khí tức thật mạnh. Viên Hồng. Tần Quân trầm giọng uống nói, ngày sau đem Vô Chi Kỳ, Lục Nhĩ Mi Hầu toàn bộ cực hạn giác tỉnh, Hỗn Thế Tứ Hầu đứng chung một chỗ, hình ảnh tuyệt đối đẹp mắt. Có mạc tướng. Viên Hồng sắc bén trả lời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường phía trước, mấy trăm vạn sinh linh hỗn chiến, thuần một sắc cường giả hiển thánh, nhập thánh nếu như tham chiến, trong nháy mắt sẽ hóa thành cho bụi. Đây là Trấn Hải Tây Phương Côn, ban cho ngươi đi giết địch đi. Tần Quân lật tay, một thanh trường côn ngân sắc dài hai trượng liền xuất hiện trong tay, Viên Hồng xem xét, con mắt lập tức liền di chuyển không được. Hỗn Độn Linh Bảo. Trưởng Tham Thương khóe miệng co giật, Tần Quân đến cùng có bao nhiêu Hỗn Độn Linh Bảo? Mạt tướng lĩnh mệnh. Viên Hồng cố nén kinh hỉ, nắm lấy Trấn Hải Tây Phương Côn thẳng hướng sâu trong tinh không lao đi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1305 hoàng phủ ra. Vừa thành thánh, tay cầm Hỗn Độn Linh Bảo, uy phong của Viên Hồng ngày xưa lại lần nữa được tái hiện. Đám tạp toái môn hết thảy chịu chết đi. Viên Hồng thét dài một tiếng, lòng bàn tay hướng Trấn Hải Tây Phương Côn rót vào tinh huyết, trong nháy mắt để nó nhận chủ. Nhất côn quét ngang qua kéo dài mấy ngàn vạn dặm, đem từng tên tu sĩ bách lý ra nện đến bảo thể mà chết. Lực lượng của thánh nhân cảnh hậu kỳ cũng không phải tu sĩ hiền thánh cảnh có thể tiếp nhận. Lại là một tôn yêu hầu. Yêu hầu thánh nhân cảnh. Từ khi nào yêu hầu lại lợi hại như vậy? Tần Thiên Đế đến cùng còn có bao nhiêu yêu hầu? Gia hỏa này chí ít cũng là thánh nhân cảnh hậu kỳ. Mấy trăm vạn tu sĩ bách lý ra kinh nghi liên tục, thánh nhân cảnh hậu kỳ thế nhưng là tồn tại gần với cửu thánh quân, lần này trong đại quân của bách lý ra cũng chỉ có mấy người là có thể ở trên cảnh giới áp chế Viên Hồng. Tôn Ngộ Không một bên chiến đấu, một bên quay đầu nhìn lại, nhe răng toét miệng cười nói ngươi cũng biến mạnh lên rồi, rất tốt, chúng ta tới nhìn xem, ai có thể giết nhiều địch nhân hơn. Đang khi nói chuyện, Hỗn Độn Tử Kim Bổng liền thế như trẻ tre quét đi, những nơi nó đi qua, liền không ai có thể ngăn cản, do đó cũng ngộ thương một số tu sĩ của Chí Tôn Thần Điện. Yêu hầu đừng quá càn rỡ. Một tên thiên đạo chí thánh cầm kiếm đánh tới, lưng hùm vai gấu, hai mắt như ưng, mang theo sát cơ vô tận. Một bên khác, Vũ Hàn đã cùng Bách Lý Giang hạ chiến đến lực lượng ngang nhau. Tuy nhiên Vũ Hàn còn chưa xuất ra pháp bảo của mình, chiến đấu lại lộ ra rất là nhẹ nhõm, mà Bách Lý Giang Hạ lại đang không ngừng lợi dụng Chí Tôn pháp nhãn thi triển thần thông, nhưng vẫn như cũ không thể đả thương được Vũ Hàn. Hai chân ở trong hư không giẫm bộ pháp kỳ dị, Vũ Hàn luôn luôn có thể tinh diệu tránh thoát công kích của Bách Lý Giang Hạ. Vũ Hàn, ngươi thật muốn cùng Bách Lý gia chúng ta cùng chết sao? Bách Lý Giang Hạ tức giận hỏi. Bách Lý gia cùng Chí Tôn Thần Điện tuy rằng thường thường sẽ có ma sát, nhưng rất ít khi làm to chuyện giống như bây giờ, thậm chí vận dụng lực lượng thiên đạo chí thánh chém giết lẫn nhau. Trận chiến này thế tất sẽ đánh phá sự thăng bằng giữa ngũ đại thế lực. Chí Tôn Thần Điện, Cổ Ma Thần Điện, Bách Lý gia, Huyền Thánh Phong, Nhân Tổ Tông Đường, sừng sững tại phía trên ước vạn chủng tộc. Huyền Thánh Phong ẩn lui vô số năm, sớm đã hữu danh vô thực, mà Nhân Tổ Tông Đường lại luôn luôn lấy lợi ích của nhân tộc làm chủ. Cổ Ma Thần Điện, một cái thế lực có dã tâm tín ngưỡng ma tộc, rất có thể sẽ mượn Chí Tôn Thần Điện cùng Bách Lý ra tranh đấu, mà phát triển dã tâm của chính mình. Suy nghĩ lớn hơn một chút, thì trận chiến này khả năng sẽ dẫn tới đại kiếp của nội vũ trụ, kinh động vô số sinh linh. Hừ, Bách Lý gia, các ngươi ngang ngược bá đạo đã lâu, sớm nên diệt. Vũ Hàn mỉa mai, đồng dạng đều là truyền thừa của Chí Tôn vô địch, nhưng Bách Lý gia lại một mực rêu rao chính mình là chính tôn, kỳ thị Chí Tôn Thần Điện, để hắn vì điện chủ thứ bảy này một mực khó chịu trong lòng. Lần này mượn nhờ Tần Thiên Đế, nếu như có thể đem Bách Lý gia triệt để diệt trừ, vậy thì đơn giản không thể nào tốt hơn. Bách Lý Giang Hạ nghe xong, phẫn giận không kiềm chế được. Lúc này hắn liền bộc phát ra khí thế mạnh nhất, muốn cùng Vũ Hàn quyết một trận sinh tử. Hai tôn thiên đạo chí thánh hóa thành sao băng trong tinh không tùy ý va chạm giao thoa, những nơi bọn hắn đi qua có không ít sinh linh bị khí thế của bọn hắn đánh cho hồn phi phách tán, nhục thân vỡ vụn. Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng hóa thành hai đạo phong nhận tuyệt ngạo trong chiến trường. Côn bồng vung vẩy, không người có thể địch. Tại dưới sự kiềm chế của mấy chục vạn đại quân do Vũ Hàn mang tới, tu sĩ Bách Lý Gia liền tạm thời không thể nào tiến đến gần Tiên Sơn Lâm Gia, mặc dù có người tới gần cũng sẽ bị trưởng tham thương, Lý Nguyên Bá lấy thế lôi đình diệt trừ. Không nghĩ tới Bách Lý Gia cùng Chí Tôn Thần Điện nhanh như vậy liền khai chiến. Triệu Hàn Giao cắn răng thì thào, nguyên lai tưởng rằng song phương sẽ thương lượng một phen, không nghĩ tới vừa đến liền trực tiếp khai chiến. Mấy trăm vạn hiển thánh, hơn trăm vị thánh nhân loạn chiến, cho dù là hắn cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hắn nắm chặt song quyền, khắc chế chiến ý của chính mình. Hắn hiểu được trận chiến này không tầm thường, thậm chí sẽ xốc lên màn che thời đại mới. Tần Thiên Đế khó nói ngươi thật là. Triệu Hàn Giao ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiên Sơn Lâm Gia. Hắn sở dĩ đến đây quan chiến chính là bởi vì một lời nói của sư phụ hắn. Sát tinh trở về Thiên Đế tái hiện. Câu nói này đến nay vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu hắn. Sư phụ của hắn thế nhưng là một trong những tồn tại cổ lão nhất nội vũ trụ, có thể nghịch thiên đoán mệnh. Hắn rất tò mò sát tinh đến cùng là ai, cho nên mới đến đây quan chiến. Thậm chí suy đoán vị Tần Thiên Đế này cùng vị Viễn Cổ Thiên Đế kia có liên hệ. Một bên khác, Dương Tiến đã cùng Bách Lý Hồng Cương chiến đến đại khai đại hợp, bay vọt qua mấy trăm cái tiên vực trong điên cuồng chiến đấu. Không gian giữa hai người không ngừng vỡ nát, vận dụng các loại thần thông, khiến cho chiến trường của bọn hắn mở rộng đến hơn phân nửa nội vũ trụ. Sau khi thi triển chiến đấu đại đạo, Dương Tiến liền triệt để nghiền ép Bách Lý Hồng Cương, đánh cho Bách Lý Hồng Cương thổ huyết liên tục, xương gãy vỡ vụn. Thế nhưng năng lực tự lành của đối phương quá mạnh, khiến cho Dương Tiến trong khoảng thời gian ngắn liền không cách nào giết chết được đối phương. Dương Tiến có thể vượt cấp chiến đấu, Bách Lý Hồng Cương cũng sống như vậy. Làm một trong những tu sĩ thiên phú lớn nhất thời đại này, năng lực chiến đấu của Bách Lý Hồng Cương là không thể nghi ngờ. Gia hỏa này vì sao lại mạnh như vậy? Bách Lý Hồng Cương trong lòng tràn ngập phẫn nộ, còn có một tia hoảng sợ khó mà áp chế. Hắn thi triển vô số thần thông phép thuật, nhưng lại không cách nào làm bị thương được Dương Tiến. Dương Tiến mở ra chiến đấu đại đạo luôn có thể nhẹ nhõm phá tan tất cả thủ đoạn của hắn. Nhất cước nện xuống, rơi lên trên đỉnh đầu của Bách Lý Hồng Cương, kém chút đem hắn nện nổ đầu. Cũng may Bách Lý Hồng Cương bình thường cũng luyện thể, nhục thân mặc dù không bằng Dương Tiến, nhưng cũng rất mạnh. Huống chi pháp lực của đại đạo chí tôn gần như vô cùng vô tận. Không cần ký thác vào thiên đạo mà đã siêu thoát tất cả. Cút cho lão phu. Bách Lý Hồng Cương máu me đầy mặt tức giận gào thét, hai tay chấn động, pháp lực bành trướng như là linh khí của Hồng Mông sơ khai bạo phát, trực tiếp đem Dương Tiễn vén bay ra ngoài. Quay người, Bách Lý Hồng Cương liền vứt xuống pháp bảo, song trưởng đột nhiên chắp ở trước ngực, phảng phất như vũ trụ dung hợp. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Áo bào vỡ ra, hóa thành từng đầu vải dài, nhục thể của hắn cấp tốc bành trướng, bắp thịt nổi gân xanh, từng sợi hàn khí tràn ra ngoài thân thể, hắn diện mục dữ tợn trầm giọng uống nói uy linh hàn triệt. Trong chốc lát, linh khí cuồn cuộn liền hướng hắn vọt tới. Dương Tiến nhíu mày, thì thảo nói đây là cái gì đại đạo. Cùng lúc đó, một đám yêu quái cũng chính là đang hướng Lâm Thánh Tiên vực bay đi. Bay ở phía đầu tiên chính là một tên thanh niên mặc áo đen, tóc trắng như tuyết phiêu động, khuôn mặt như nữ nhi, môi mắt đỏ thắm, giữa mi tâm còn có một chút hồng sa, khí chất vô cùng tà mị. Áo đen in mấy đầu kim long cùng vài đầu bạch hổ, vô cùng sống động.

khí tức của Mạc Nhược Hà cùng Chu Hư Vọng so với Bách Lý Hồng Cương chỉ mạnh chứ không yếu hơn, hắn cũng không có nắm chắc có thể lấy một chọi hai, đồng thời còn phải bảo hộ Tần Quân. Cũng may Hoang Thần tới kịp lúc. Hoang Thần cường đại, hắn đều nhìn không thấu. Trên Tiên Sơn Lâm Giả, Lý Nguyên Bá cùng Trưởng Tham Thương đều kích động không thôi, trận chiến này đại cuộc xem như đã định. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Ngao Quang đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Âm thanh hệ thống nhắc nhở tại trong đầu Tần Quân vang lên. Ngao Quang, Tiểu Lâu La, tồn tại bị Na Cha khi nhục, một lần nữa triệu hoán. Tần Quân ở trong lòng phân phó, hắn giờ phút này tâm tình siêu thoải mái. Diệt đi Bách Lý Hồng Cương, không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, mà sau đó danh khí trị của hắn khẳng định cũng sẽ tăng vọt. Thiên Đế, Chu Hư Vọng sắc mặt biến hóa, hai chữ này để hắn nghĩ tới điều gì đó, trong mắt liền lóe lên một tia sợ hãi. Đổi lại là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hiện tại Hoang Thần cũng nhảy ra bảo hộ Tần Quân, liền để cho hắn suy nghĩ hỗn loạn. Thân phận của Tần Thiên Đế so với trong tưởng tượng hắn còn muốn sâu hơn. Chẳng lẽ cùng Thiên Đế trong truyền thuyết có quan hệ? Chu Hư Vọng vô ý thức hướng Tiên Sơn Lâm ra nhìn lại. Tần Quân bạch y như tuyết mỉm cười nhìn về phía tinh không, không quan tâm hơn thua, phảng phất như chiến thắng đã nằm trong lòng bàn tay của hắn, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Mạc Nhược Hà cũng đồng dạng nhìn về phía Tần Quân, nét mặt của hắn càng thêm không được tự nhiên. Bởi vì hắn đã tính được Tần Quân chính là vô song sát tinh, sẽ dẫn tới vô song chi kiếp, thậm chí dẫn xuất vì tồn tại kinh khủng kia. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Tiết Nhân Quý, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Tiết Nhân Quý. Tần Quân nheo mắt lại, hắn bắt đầu lục soát trong đầu những thần thoại truyền thuyết có thể cùng Tiết Nhân Quý liên quan. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1309 yêu tộc chờ mong. Hoang Thần bay tới trước mặt ba người Dương Tiến, hai mắt khiếp người trừng mắt về phía Mạc Nhược Hà cùng Chu Hư Vọng uống nói còn không mau cút đi. Chu Hư Vọng giận không kềm được, nhưng người trước mắt là Hoang Thần để hắn không dám động thủ. Huống chi bên cạnh còn đứng Dương Tiến thực lực không tầm thường, nếu như hắn dám động thủ tuyệt đối xong đời. Mạc Nhược Hà hít sâu một hơi trầm giọng hỏi Hoang Thần, ngươi không phải nói sẽ không ra Bát Hoang sao? Hoang Thần liếc mắt nhìn hắn, nói thời điểm các ngươi vào Bát Hoang giết ta cũng không phải nói như vậy sao? Lời vừa nói ra, Mạc Nhược Hà liền lúng túng không thôi. Trận chiến năm đó, có thể nói là để bọn hắn mất hết mặt mũi cổ vũ uy phong của Hoang Thần. Thời gian ba cái hô hấp, các ngươi nếu không lui, tự gánh lấy hậu quả đi. Hoang Thần trầm giọng nói, từng sợi liệt diễm rủ rì từ trong lỗ chân lông toát ra, như mãng long quấn quanh người hắn. Mạc Nhược Hà sắc mặt khó coi, ngay trước mặt nhiều sinh linh như vậy, để bọn hắn thối lui, bọn hắn còn có mặt mũi nào sao? Chu Hư Vọng cũng sống như vậy, nhưng lúc này Dương Tiến lại bạo phát khí thế, cùng bọn hắn tranh phong tương đối. Dương Tiến thêm Hoang Thần. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ vũ trụ, ai có thể địch? 3. Hoang Thần lạnh lùng mở miệng, khiến cho Chu Hư Vọng cùng Mạc Nhược Hà áp lực tăng gấp bội. Một màn này để vô số sinh linh sợ hãi. Đây chính là Mạc Nhược Hà cùng Chu Hư Vọng, lãnh tụ của hai đại thế lực cấp độ bá chủ. Lại bị Hoang Thần bức bách. Hoang Thần, thần trong truyền thuyết Bát Hoang. Nghe nói Hoang Thần có huyết mạch mạnh nhất vũ trụ Cực Viêm Ma Thần. Hỗn độn sinh linh lưu truyền xuống huyết mạch vốn đã thưa thớt, mà Cực Viêm Ma Thần lại càng là số một số hai. Trước kia bọn người Mạc Nhược Hà chính là tại trước mặt Hoang Thần ăn thua thiệt. Hoang Thần thật là khí phách. Đây là đại địch của nhân tộc chúng ta, các ngươi tại sao lại có thể bội phục? Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, đại bộ phận sinh linh vẫn chưa có bình phục lại tinh thần, Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc đối với bọn hắn tới mà nói chấn động thật sự là quá lớn. 2. Hoang thần nheo mắt lại, sát cơ khủng bố như là thủy triều bao phủ hướng Mạc Nhược Hà cùng Chu Hư Vọng. Thôi! Mạc Nhược Hà thở dài một tiếng, kỳ thực hắn cũng có thực lực cùng hoang thần chống lại, nhưng vì nội vũ trụ, hắn chỉ có thể không ra tay. Mầm tai vạ này dừng ở đây đi. Vũ Hàn, rút lui thôi. Ném lại câu nói này, Mạc Nhược Hà liền biến mất tại nguyên địa. Chu Hư Vọng thì cắn răng nghiến lợi nhìn về phía hoang thần, mắt thấy hoang thần há mồm, muốn phun ra một chữ nữa, hắn liền vội vàng biến mất tại nguyên địa. Hoang thần thân cô đánh nhau không hề cố kỵ. Nhưng bọn hắn lại không giống vậy, bọn hắn gánh vác chính là cả nhân tộc, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo hai vị đại năng nhân tộc thối lui, trận chiến này liền xem như kéo xuống màn che. Bách Lý Giang Hạ vội vàng mang theo đại quân đào tẩu, từng cách vận đủ pháp lực, hận cha mẹ không thể sinh thêm một cách đan điền. Vũ Hàn cắn răng cũng không có lập tức mang theo thủ hạ rời đi. Hắn tới nơi này thế nhưng là vì trèo lên đùi của Tần Thiên Đế, đã hy sinh nhiều thủ hạ như vậy, hắn hiện tại làm sao có thể rút lui. Hắn không cam tâm. Không nghĩ tới ngay cả Mạc tiền bối cùng Chu tiền bối đều phải nể Tần Thiên Đế ba phần. Triệu Hàn Giao cảm khái vạn phần, đối với Tần Quân càng thêm chút kính sợ. Nhóm thủ hạ sau lưng không có trả lời hắn, bởi vì bọn hắn vẫn ở trong rung động. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt nhìn qua Hoang Thần cùng Dương Tiến, trong mắt tràn đầy vẻ nôn nóng. Tần Thiên Đế, ngươi quả nhiên là Thiên Đế, nếu thật sự là như vậy, thì hy vọng phục hưng yêu tộc liền ở trên người ngươi. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt kích động khó nhìn, tại bên trong yêu tộc, Tô Đế một mực là tín ngưỡng tối cao. Bên trong rất nhiều ghi chép liên quan tới Tô Đế, cùng Thiên Đế tranh phong có thể xưng là thất truyền. Hắn từ nhỏ đã ngưỡng mộ Tô Đế, đọc thuộc lòng tất cả truyền thuyết liên quan tới Tô Đế, gần nhất nghe được cái tên Tần Thiên Đế, hắn liền lập tức cảm thấy hứng thú. Hắn ngay từ đầu chỉ là ôm tâm lý hiếu kỳ, không nghĩ tới là thật. Nội vũ trụ trải qua vô số năm, người dám xưng Thiên Đế đều là phạm vào cấm kỵ, sống không được bao lâu. Tần Thiên Đế lại khác biệt, quyến cuồng vô song, một đường dẫm lên các đại thế lực quật khởi, để Hoàng Phủ Lãm Nguyệt không khỏi méo mó. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt liền bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào cùng Tần Quân lôi kéo làm quen. Trên Tiên Sơn Lâm Giả, Tần Quân suy nghĩ nửa ngày, vẫn nghĩ không thông Tiết Nhân Quý có cái truyền thuyết châu bò gì. Truyền thuyết Bạch Hổ cũng không tệ. Nhưng hổ tổ Dương Tái Hưng, hắn đều đã triệu hoán đi ra, Tiết Nhân Quý có thể so sánh được sao? Thôi một lần nữa triệu hoán. Tần Quân ở trong lòng phân phó, những danh tướng lịch sử bị thần hóa này, luôn luôn để hắn khó mà phỏng đoán được, ai bảo truyền thuyết dân gian nhiều như vậy. Đinh bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến văn đạo nhân đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng khôi phục trí nhớ kiếp trước? Văn đạo nhân. Tần Quân ngẩn người, lúc này, Dương Tiến cùng Hoang Thần liền hướng Tiên Sơn Lâm ra bay tới. Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng cũng là như thế, bọn hắn đều không có truy sát tu sĩ Bách Lý ra. Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc đối với Bách Lý gia tới mà nói đã là tai nạn cấp sử thi, những tiểu lâu la này giết hay không cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Khôi phục trí nhớ kiếp trước điều ra thuộc tính của văn đạo nhân. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, văn đạo nhân ngược lại là một cái nhân vật tàn nhẫn. Tại bên trong phong thần diễn nghĩa là mối đen sáu cánh của chuẩn đề, chiến tích mạnh nhất là đem máu của Quy Linh Thánh Mẫu sinh sinh hút sạch sẽ. Thậm chí còn đem pháp bảo trấn giáo của Tây Phương giáo là thập nhị phẩm kim liên hút, để nó rơi vào hạ tràng cửu phẩm. Văn đạo nhân đến từ thần thoại truyền thuyết. Chủng tộc lục xí hắc văn. tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ. Công pháp huyết hải thần pháp. Thần thông thị huyết chi châm thần độn vạn quang tăng áp sát ý tiên thiên biến hóa thuật. Độ trung thành 61 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Hiển thánh cảnh trung kỳ. Trách không được có thể hút chết Quy Linh Thánh Mẫu, một trong tứ đại đệ tử thân truyền của Thông Thiên giáo chủ. Bệ hạ, Bách Lý Hồng Cương đã hình thần câu diệt. Dương Tiến đi đến trước mặt Tần Quân trầm giọng nói, không có chút tâm tình kích động nào. Tần Quân gật đầu cười nói chư vị cực khổ rồi. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Hoang Thần cười nói không nghĩ tới Hoang Thần cũng đến đây trợ giúp chấm, để chấm vô cùng cảm kích. Nếu không có Hoang Thần, Mạc Nhược Hà cùng Chu Hư Vọng làm sao sẽ dễ dàng thối lui như vậy. Tiện tay mà thôi, ngược lại là ngươi, vậy mà luyện thành chí tôn bá thể. Hoang Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói hạ thần võ thế nhưng là đại đế nhân tộc có hy vọng truy đuổi theo Tô Đế, hậu bối chí tôn vô địch cũng đồng dạng cường thế vô cùng, chí tôn bá thể thậm chí có thể nói là thể chất tuyệt cường không kém hơn huyết mạch của hỗn độn sinh linh chút nào. Vừa nghĩ tới phong thái của hạ thần võ cùng chí tôn vô địch, hắn liền cảm khái vạn phần. Thương Hải Tang Điền. Hắn đản sinh tại thời kỳ viễn cổ, trải qua trung cổ, lãnh hội phong thái của vô số thiên kiêu, thế nhưng vật đổi sao rời, tâm tình trong lòng của hắn liền khó nói lên lời. Ồ, ngươi biết hạ thần võ sao? Tần Quân khiêu mi hỏi, thời điểm hắn luyện thành chí tôn bá thể thế nhưng là phát động nhiệm vụ sử thi, sớm muộn cũng sẽ đối đầu với hạ thần võ, khó tránh khỏi sẽ đối với hạ thần võ cảm thấy hứng thú. Gặp qua vài lần, rất mạnh, đã siêu việt ta, nhìn chung trong lịch sử nhân tộc, người thiên phú có thể sánh vai với hạ thần võ số lượng không đủ 5 ngón tay. Hoang Thần gật đầu nói, để chúng thần ma hai mặt nhìn nhau. Hạ thần võ siêu việt Hoang Thần sẽ mạnh cỡ nào? Tần Quân nhíu mày, xem ra cái nhiệm vụ sử thi này độ khó hoàn thành so với trong tưởng tượng của hắn còn cao hơn. Đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh yêu tộc chờ mong nhiệm vụ tường tình thái tử yêu tộc Hoàng Phủ Lãm Nguyệt mong đợi chủ ký sinh có khả năng giúp đỡ yêu tộc tìm kiếm Tô Đế, nếu như chủ ký sinh đáp ứng, sẽ thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, cũng phát động nhiệm vụ sử thi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1310 thương không yêu đế. Yêu tộc chờ mong. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt là ai? Tần Quân cứ thế đứng tại nguyên chỗ, Hoang Thần còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ về hạ thần võ. Yên tâm đi, hạ thần võ đã sớm tiến về cổ thánh đế đạo, cho nên sẽ không trở về. Hoang Thần khẽ cười nói. Hạ thần võ loại người truy cầu cường đại kia, là sẽ không thể nào dừng bước lại, sớm đã chém xuống chấp niệm, viễn độ cổ thánh đế đạo. Trưởng tham thương nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ tới đại đế nhân tộc hạ thần võ trong truyền thuyết vẫn chưa có chết. Chẳng lẽ những cái đại năng thần bí biến mất kia đều đã đi cổ thánh đế đạo? Cũng đúng, nội vũ trụ không thể nào là điểm cuối cùng trên con đường tu hành. Con đường của cường giả vĩnh viễn không có đầu cuối. Chúc mừng thiên đế bệ hạ đại hoạch toàn thắng. Lâm Chi Trung mang theo một đám cao tầng bay tới, xoay người hành lễ, tâm tình của hắn đã kích động lại tâm thần bất định. Ngay cả Hoang Thần cũng đến tương trợ tần thiên đế đến cùng có lai lịch ra sao. Nương theo Bách Lý Gia rút lui trận chiến này cũng đã kết thúc. Vũ Hàn một thân một mình hướng Tiên Sơn Lâm ra bay tới, hắn vẫn kiên trì, tâm lý cực kỳ khẩn trương, sợ Tần Thiên Đế một lời không hợp, liền sẽ giết hắn. Tinh không đã tràn ngập tiếng nghị luận của vô số sinh linh, vô cùng ồn ào. Bách Lý Hồng Cương bại. Tần Thiên Đế xem như triệt để nhất phi trùng thiên. Dương Tiến quá bá đạo đặt vào trong nội vũ trụ đoán chừng cũng có thể sắp xếp tại 5 vị trí đầu. Há lại chỉ là 5 vị trí đầu Tần Thiên Đế có người này tương trợ, ai dám gây. Không chỉ có Dương Tiến, hắn còn có hoang thần tương trợ, a hai tôn yêu hầu dưới tay hắn cũng mạnh đến mức đáng sợ. Thám tử thế lực khắp nơi cấp tốc đem tin tức truyền về, bọn hắn tưởng tượng một trận phong bão cải biến bố cục của thời đại sắp xảy ra. Trận chiến này không chỉ có để Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc, mà Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, hoang thần đều liên tiếp đăng tràng, ý nghĩa phi phàm. Tại hạ là Vũ Hàn, chuyên tới để bái chúc Tần Thiên Đế. Vũ Hàn còn chưa bay tới Tiên Sơn Lâm gia liền mở miệng nói, trong hư không hướng Tần Quân cúi đầu. Chí Tôn Thần Điện Vũ Hàn. Trưởng Tham Thương thấp giọng nói ra, để Tần Quân nghe được nheo mắt lại. Người này mang theo mấy chục vạn thủ hạ giúp đỡ hắn, xem như có ăn. Nhưng Chí Tôn Thần Điện Mạc Nhược Hà lại đến ngăn cản hắn, cái này liền khiến hắn có chút không hiểu. Chẳng lẽ Vũ Hàn cùng Mạc Nhược Hà cũng không phải là đồng khí liên chi? Ngươi vì sao lại trợ giúp chấm? Tần Quân trực tiếp hỏi, hắn hiện tại không thích quanh co lòng vòng. Vũ Hàn hít sâu một hơi, nói ta nghe nói Thiên Đế bất phàm, cho nên tâm trí hướng về, muốn cùng Thiên Đế ngài kết giao một phen. Khoảng cách gần dò xét Tần Quân, hắn càng cảm thấy Tần Quân thần bí khó lường. Coi căn cốt, thì Tần Quân không đến vạn tuế, nhưng tu vị đã là hiển thánh cảnh, quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Cho dù đối mặt với thiên đạo chí thánh, thì thái độ của Tần Quân vẫn như cũ như là mây trôi nước chảy, phảng phất như hắn căn bản không lọt vào trong pháp nhãn của Tần Quân. Chẳng lẽ hắn thật cùng viễn cổ thiên đế có quan hệ? Tần Quân nở nụ cười, Dương Tiễn, Hoang Thần, Tôn Ngộ Không, Viên Hồng đều đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Hàn để hắn ra đầu tê dại. Bọn người Lâm Chi Trung thì cảm khái vạn phần, Vũ Hàn trong truyền thuyết tại trước mặt Tần Thiên Đế, vậy mà lại cẩn thận từng ly từng tí như thế, tuy nhiên liên tưởng đến Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc, bọn hắn liền thoải mái. Lưu lại ở mấy ngày đi. Tần Quân mỉm cười nói, lập tức để Vũ Hàn kinh hỉ, lúc này chắp tay nói đa tạ Thiên Đế. Sau đó hắn liền bay trở về, trước tiên đem bọn thủ hạ của mình thu xếp tốt. Hắn vừa đi không được bao lâu, lại có một bóng người bay tới. Chính là Hoàng Phủ Lãm Nguyệt. Chúc mừng Thiên Đế bệ hạ chém xuống Bách Lý Hồng Cương, đưa thân vào hàng ngũ hùng chủ đỉnh cấp của vũ trụ. Lưu danh vạn cổ, vĩnh viễn bất hủ. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt chắp tay cười nói, tên này so với Vũ Hàn còn biết nói chuyện hơn, để Tần Quân nghe được tâm tình đều vô cùng vui vẻ. Ngươi là ai? Tần Quân hỏi, hắn cũng không phải người hiếu sát, nếu như cùng hắn không oán không cừu, thì hắn từ trước tới giờ đều không làm khó dễ. Ta tên là Hoàng Phủ Lãm Nguyệt. Chính là thái tử của Hoàng Phủ Gia Yêu tộc, ngưỡng mộ uy danh của Thiên Đế, cho nên chuyên tới để quan chiến, không ngoài sở liệu của ta. Thiên Đế bệ hạ thắng, chỉ là không nghĩ tới bệ hạ thắng lại khí thế như vậy, trận chiến này tuyệt đối có thể tại trong dòng sông lịch sử lưu lại dấu ấn vĩnh hằng. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt nói đến vô cùng kích động, còn kém quỳ liếm. Lâm Chi Trung nghe được triệt để im lặng. Nếu như hắn biết nói chuyện như vậy, thì Lâm gia đã sớm thăng tiến cực nhanh. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt. Tần Quân nheo mắt lại, nguyên lai chính là gia hỏa này. Thái tử yêu tộc. Ngươi là muốn chấm giúp ngươi cái gì sao? Tần Quân khai môn kiến sơn hỏi, hắn đã không kịp chờ đợi hoàn thành nhiệm vụ yêu tộc mong đợi. Về phần nhiệm vụ sử thi vòng tiếp theo, hắn cũng không lo lắng. Nhiệm vụ cho dù có khó hoàn thành hơn nữa, thì hắn cũng không sợ. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt ngẩn người, không nghĩ tới Tần Quân lại dễ nói chuyện như vậy. Hắn lúc này liền hưng phấn hướng Tần Quân bay đi, rơi vào trong đình viện, muốn lại tới gần, nhưng Dương Tiến một ánh mắt lăng tới, liền để hắn lăng hàn khắp cả người, không còn dám tiến lên. Tần Quân liếc nhìn Lâm Chi Trung, nói lui xuống thu thập đi, ngươi hẳn là bề bộn nhiều việc a. Lâm Chi Trung giật mình, lúc này liền vội vàng lúng túng mang theo cao tầng Lâm gia rời đi. Hoàng Phủ Gia Yêu tộc thương không hiện tại thế nào rồi? Hoang thần nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Lãm Nguyệt hỏi: Thương Không Yêu Đế chính là người mạnh nhất yêu tộc đương thời, cho dù thực lực bản thân mạnh mẽ, nhưng yêu tộc đã suy sụp, căn bản không thể xoay chuyển. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt không dám thất lễ kẻ trước mắt, thế nhưng là hoang thần hung danh hiển hách. Hắn liền vội vàng nói: Thương Không Bệ Hạ đang bế quan. Hắn âm thầm nghi hoặc: Thương Không Yêu Đế cùng hoang thần có quen biết? Thương Không là ai? Tần Quân hỏi. Hắn muốn xưng bá nội vũ trụ, tuyệt không phải chỉ chém giết mỗi Bách Lý Hồng Cương đơn giản như vậy, cho nên cần đem nội vũ trụ hiểu rõ ràng. Thương Không chính là yêu đế mạnh nhất yêu tộc lúc này, thậm chí không thua kém Mạc Nhược Hà chút nào, chỉ là thế lực yêu tộc so ra kém Chí Tôn Thần Điện. Hoang thần khẽ cười nói: Tiểu tử kia muốn tái hiện lại huy hoàng của yêu tộc thời kỳ Tô Đế, đáng tiếc thực lực không đủ, quá non. Hoang thần thế nhưng là lão hóa thạch sống sót từ thời viễn cổ. Cho dù là hạ thần võ cũng phải xưng hắn một tiếng tiền bối. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt nghe được âm thầm kinh hãi, người dám xưng Thương Không Yêu Đế là tiểu tử, hắn trước kia nhưng chưa từng gặp qua bất cứ ai. Tần Quân lập tức liền không còn hứng thú, xem ra vị Thương Không Yêu Đế này không phải là đối thủ của hoang thần. Nói đi, ngươi cần ta giúp chuyện gì? Tần Quân quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Lãm Nguyệt hỏi: Không phải liền là tìm kiếm Tô Đế sao? Hắn lúc trước đã tại Bát Hoang gặp được. Ngày sau rất có thể sẽ còn có cơ hội. Dù sao Tô Đế cũng đang quan sát hắn. Không biết Thiên Đế có biết hạ lạc của Tô Đế không? Hoàng Phủ Lãm Nguyệt thận trọng hỏi. Nếu như Tần Thiên Đế không phải là viễn cổ Thiên Đế, vậy thì lúc túng. Đoạn thời gian trước ngược lại là có gặp qua một lần. Tần Quân đạm mạc nói ra. Lời vừa nói ra, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt liền trừng to mắt. Đoạn thời gian trước gặp qua Tô Đế. Khó nói Tô Đế đang ở ngay tại nội vũ trụ. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt hô hấp liền dồn dập, huyết mạch sôi sục. Nếu như bệ hạ có thể nói cho ta biết hạ lạc của Tô Đế, ta ngày sau sẽ tất có hồi báo. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt xoay người chắp tay nói, số mệnh yêu tộc đã tận, muốn trở lại đỉnh phong chỉ có thể tìm tới viễn tổ Tô Đế. Chấm tạm thời không biết, tuy nhiên. Tần Quân lắc đầu nói, Tô Đế cùng ngài là tri kỷ, khẳng định sẽ thường thường tìm đến ngài, chỉ cần ngài giúp yêu tộc chúng ta cầu tình, ta ngày sau trở thành yêu đế, sẽ hồi báo ngài. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt trầm giọng nói, đây đã là hứa hẹn lớn nhất của hắn. Có thể Tần Quân sảng khoái đáp ứng nói. Đinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ yêu tộc chờ mong thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, cũng phát động nhiệm vụ sử thi.